Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 471, tốt đùa giỡn bắt đầu. Lay động ly rượu đỏ khẽ chạm, phát sinh thanh âm dễ nghe, thanh thúy êm tai, mọi người đều là lướt qua một khẩu, Mạc Tư Thanh môi hỏa diễm liệt liệt, như nhuộm tiên huyết. Làm sao cảm giác càng ngày càng giống Vương Phi Ca từ cơ chứ? Được rồi, nếu như vậy các người trước hết trò chuyện, muội muội ta trước hết đi ra, có chuyện bắt chuyện ta một tiếng. Mạc Tư Thanh đứng dậy, mỉm cười, xoay người rời đi, đi tới cửa thời điểm đột nhiên xoay người, sán lạn cười, ô đúng, cho các ngươi xem cái đồ chơi mới mẻ. Là hội sở mới vừa trang bị nhu hòa ngọn đèn, rất có tình thú. Vừa nói chuyện, Mạc Tư Thanh trực tiếp mở ra một cái nút, nhất thời cả nhà trong xuất hiện nhu hòa phấn hồng đỏ sậm tương ra tia sáng. Chậm rãi động, một luồng mùi thơm lạ lùng lặng lẽ trong phòng tràn ngập mà ra. Diệp Lăng cười cười lắc đầu, nhà đầu kia, ba cái đại nam nhân, làm cái gì tư tưởng a? Thật là, Khương Tiểu Bạch không để ý đến Diệp Lăng, mà là ngã son môi rượu, uống một khẩu phía sau để chén rượu xuống, thân thể nhỏ bé nằm. Chỉ nói vậy thôi, cái này trước mắt, tới tìm ta có chuyện gì? Tìm ngươi có thể có chuyện gì? Ngươi sẽ không tưởng nói xin lỗi đi. Mạc Tinh cười lạnh nói, Khương Tiểu Bạch nhún vai, xin lỗi gì gì đó không đến mức. Nhưng mà ta cho các ngươi hai cái nói, nếu thật là nói xin lỗi, ta rất bụng bự, chỉ bất quá đây, để tỏ lòng thành ý của các ngươi. Diệp Lăng ngươi, có phải hay không cũng phải học ta, chặt nhất ngón tay đầu đâu. Nói đến ngón tay, Khương Tiểu Bạch quơ quơ bốn ngón tay bàn tay, tiếu dung dữ tợn, trong mắt tràn ngập đáng sợ hung quang. Cái này sự tình vẫn là Khương Tiểu Bạch trong lòng một cái kết, không cách nào cởi ra giải khai. Cho nên nói, Diệp Lăng muốn cùng giải khai, căn bản cũng không khả năng. Đây là Khương Tiểu Bạch cho ra đáp án của hắn. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười cười, khoát tay áo. Ai, nói những thứ này làm cái gì? Ta đây muốn hỏi một chút ngươi. Đối với ngươi Khương gia mà nói, như bao che một cái người phạm tội giết người nói, có thể hay không không có bất cứ vấn đề gì. Người mang tội giết người, bao che, ha ha, người ở đây nói người nào? Nói ta sao? Khương Tiểu Bạch cười nhạt, không khỏi giễu cợt nói. Diệp Lăng lắc đầu, ngươi a, chết đã đến nơi còn không biết. Khương Tiểu Bạch, lúc này đây ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể cứu ngươi? Ồ đúng, tất cả chuyện tiếp theo đều là ta tỉ mỉ chuẩn bị, hy vọng có thể vì ngươi mang đến không cùng một dạng vui vẻ. Nói xong, Diệp Lăng cười ha ha đứng dậy, lại nhìn về phía Khương Tiểu Bạch thời điểm, trong mắt đã có coi thường cùng đạm nhiên, ánh mắt kia càng giống như là ở xem một người chết. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh nghênh ngang xoay người rời đi. Khương Tiểu Bạch nhất thời nghiến răng nghiến lợi, tức giận không gì sánh được, cảm giác được một hỏa trực tiếp vọt tới trong đầu, ngoại trừ phẫn nộ chính là phẫn nộ. Khương Tiểu Bạch cảm giác được toàn thân mình đều bị ngọn lửa bao vây lấy. Hắn hiện tại cần thả ra, hắn căn bản không có phát hiện, mặt của hắn sắc đang dần dần thay đổi phấn hồng, mà ngay tại lúc này, đột nhiên Mạc Tư Thanh vào được. Ngày hôm nay của nàng ăn mặc tuyệt đối làm cho bất kỳ người đàn ông nào đều tim đập thình thịch. Không cầm được, đây là của nàng mị lực đặc biệt chỗ. Tiểu Bạch ca, hai người bọn họ đi ra, ngươi làm sao bây giờ a? Tiếp tục ngây ngô, cùng muội muội uống rượu đây. Vẫn là, vừa nói chuyện, Mạc Tư Thanh mỉm cười, đôi môi đỏ thắm trên đều bắn ra mê muội nhân sáng bóng. Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên cảm giác được ý thức của mình giờ khắc này hoàn toàn bị lạc. Giống, một tiếng gào trầm trầm, Mạc Tư Thanh trợn to con mắt, kinh hô một tiếng, Khương Tiểu Bạch thân ảnh đã nhào tới. 10 giây đồng hồ sau đó, Mạc Tư Thanh mặt coi thường đi ra. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp ôm Mạc Tư Thanh, xoạch hôn một khẩu, tấm tắc, chờ xem trọng đùa giỡn đi. Cũng không biết người này tỉnh lại, đối mặt tiếp nhị liên tam sự tình, có thể hay không trực tiếp tan vỡ nhảy xuống. Diệp Lăng cười ha ha, mà lúc này đây, Mạc Tư Thanh đánh hưởng chỉ, một người đàn ông tử dẫn 4 cái thể nặng ở 200 cân trở lên nữ tử đi đến. Đi, đem bên trong nhân nâng xuất hiện, nhớ kỹ, phải ôn nhu một chút, đừng làm đau nhân ra. Mạc Tinh cười hắc hắc, sau lưng vài cái nữ tử hưng phấn gật đầu, đi thẳng vào. Diệp Lăng nhìn cái kia chập chờn ở trong phong trần thân thể, nhất thời không dám tưởng tượng sau này hình ảnh. Hình ảnh thật đẹp, quá bạo lực. Người nói Khương Tiểu Bạch sau khi tỉnh lại có thể hay không nổi điên không khống chế được. Phanh, cửa phòng trực tiếp gắt gao huých đứng lên. Diệp Lăng cười nhạt, được rồi, sau đó thì sao? Chúng ta nên nhìn vai diễn. Chẳng qua một hồi Tư Thanh còn phải ủy khuất ngươi một điểm. Yên tâm đi, lại không ít khối thịt, lại không cho hắn đụng. Không sao cả, đơn thuần hy sinh dung mạo chứ sao. Mạc Tư Thanh cũng là nhìn rất thoáng. Hai người cùng Mạc Tinh hướng phía một cái khác bên trong nhà đi tới. Mà Khương Tiểu Bạch trong phòng, xoa đau đớn sau đầu tỉnh lại hắn, đã triệt để bị lạc ý thức của mình. 4 bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn một khắc kia. Hắn điên cuồng nhào lên, trực tiếp đem 4 cái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nữ nhân cho ngã nhào xuống đất. Cả vườn xuân sắc đỡ không được a. Cái này Khương Tiểu Bạch nếu như lúc này còn có ý thức, coi như thanh tỉnh nói, sợ rằng trực tiếp liền tự sát chết cũng phải bảo trụ sự trong sạch của mình a. Một cái khác bên trong nhà, Mạc Tinh xoa xoa cằm, tấm tắc, khoan hãy nói, người ngoại quốc này gì đó có đôi khi thật đúng là dùng được. Trong rượu thêm một chút, hơn nữa phòng trong ngọn đèn trợ giúp, cỗ này hương khí đều chạy tới trong máu của hắn, đặc biệt sau cùng phẫn nộ, càng làm cho huyết dịch nhanh hơn, sức thuốc đỉnh đi tới. Mấu chốt nhất a, vẫn là Tư Thanh đi vào đúng lúc. Tấm tắc, người này chết không oan uổng, dám đối với muội muội ta động thủ, coi như là hắn lão tử cũng không giữ được hắn. Mạc Tinh giữ tợn cười, dám đối với Mạc gia nữ nhân hạ thủ tới cường ngạnh, toàn bộ Hoa Bò đại địa cũng không có, coi như là Khương gia cũng không được. Đây là tối thiểu quy tắc. Được, lúc này đây làm cho hắn triệt để tan vỡ, cũng nữa không ngóc đầu lên được. Sau đó sẽ chậm rãi thu thập cái kia Giang Du. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đôi mắt có chút thâm thúy. Tự tìm chết tên, chẳng trách người khác, thiên muốn ngươi chết, còn có một đường sinh cơ. Tự tạo nghiệt cũng là không thể sống. Nửa giờ sau, Khương Tiểu Bạch phòng trong nằm 4 cỗ bạch hoa hoa thân thể. Hắn dùng giằng bò dậy, hai chân như nhũn ra, nhưng là đầu vẫn còn có chút mơ hồ. Đúng lúc này, đột nhiên cửa mở, Mạc Tư Thanh đi đến, gương mặt mỉm cười, nhất thời trong con ngươi sinh ra hoảng sợ màu sắc, chỉ vào Khương Tiểu Bạch sợ hãi nói, Tiểu Bạch ca, ngươi, giống, lại là gầm nhẹ một tiếng. Khương Tiểu Bạch trực tiếp đem Mạc Tư Thanh cho ngã nhào xuống đất. Vừa định phải có động tác gì, Diệp Lăng trực tiếp xông tiến đến, mang theo tóc của hắn xách lên, dám đụng đến ta nữ nhân, thực sự là muốn chết. Phác thông một cước, Khương Tiểu Bạch bay thẳng lên, hung hăng nằm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Diệp Lăng mắt lạnh nhìn hắn, khoát tay áo, cái kia 4 cái nữ nhân vội vã mặc quần áo vào đi ra. Mạc Tư Thanh cũng là đi ra. Mạc Tinh đi tới Khương Tiểu Bạch bên người, khuôn mặt sắc phẫn nộ, một cước giẫm ở trên mặt của hắn. Ngươi là tên khốn kiếp, dám đụng đến ta muội muội, ta xem ngươi là chán sống rồi. Lúc này Khương Tiểu Bạch mới rốt cục thanh tỉnh lại. Trong đầu vừa đứt đoạn ký ức như mảnh nhỏ một dạng trọng điệp. Thẳng đến cuối cùng hắn gục Mạc Tư Thanh thời điểm, hắn mới hoàn toàn thức dậy. Không được, vòng giữa bộ, cái quái gì vậy, hỗn đản Diệp Lăng, cũng dám cho mình kê đơn. Các ngươi muốn chỉnh ta? Ha ha, cái này bẩn thỉu thủ đoạn, không hiểu hiểu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.